Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236. Rời đi thủy thế giới, Bảo Châu cho ta, may mắn Lý Lan truyền đến tinh thần ba động, yêu cầu Tần Thư đem Bảo Châu cho nó. Đang lúc Tần Thư do dự, muốn hay không cho con cá béo mập này lúc, não hải lại một lần xuất hiện thanh âm. Lần này thanh âm là đối phương tiếng lòng. Ta rốt cục đợi đến có thể rời đi tiểu thế giới một ngày. Đáng tiếc chủ nhân không có thể chờ đợi đến ngày đó. Thật sự là bất hạnh. Chỉ muốn lấy được thủy thần châu, ta liền có thể thống trị tiểu thế giới này hải thú. Làm việc cho ta, con cá này thật xấu. Tần Thư bĩu môi, vô cùng khó chịu. Đối phương mặc dù là sử thi cấp, làm trên thực tế cũng không mạnh, cùng hầu tiểu quai một dạng, đều là đặc thù thuộc tính yêu thú, nhưng là hắn năng lực thiên phú, may mắn là một cái vô cùng thần bí năng lực. Nếu như mình hiện đang xuất thủ, muốn bắt được nó, đối phương không biết sẽ như thế nào may mắn chạy đi. Hắc hắc hắc, hắn cười hắc hắc, nói, cái này không thể được a. Để cho ta tiến đến đại nhân nói, một mực mang các ngươi ra ngoài, đến lúc đó cái khỏa hạt châu này còn muốn trả cho bọn họ. May mắn Lý nghe vậy, tâm tình không thay đổi nói, bên ngoài thế nào, là ai để ngươi mở ra tiểu thế giới? Tần Thư nói, là 7-8 cái sử thi cấp đại lão, còn có mấy trăm kim cương cấp cường giả, đều đang đợi nghênh đón ngài ra ngoài đây. Bên ngoài là một phiến uông dương đại hải, so nơi này lớn không biết mấy trăm ngàn lần. Đây mới thực sự là thế giới a. Hắn tùy tiện thêu dệt vô cớ một cái lấy cớ. Dù sao mặc kệ đối phương tin hay không, chỉ cần để con cá này kiêng kỵ là được rồi. Quả nhiên, may mắn Lý bỏ đi đoạt được Bảo Châu suy nghĩ. Lâm vào trầm tư, mãi mới chờ đến lúc đến tiểu thế giới mở ra. Nó đương nhiên sẽ không lại ở lại đây. Làm bên ngoài có sử thi cấp 7-8, xem ra Bảo Châu là không lấy được. Bất quá nó vẫn là nói, đã như vậy, vậy liền tạm thời mượn Bảo Châu một lát. Ta triệu tập vùng nước này hải thú, cùng nhau rời đi nơi này, tiến về thế giới mới. Lần này nó không có lan truyền đến còn lại tiếng lòng. Tần Thư cũng gật gật đầu, đem Bảo Châu giao cho nó. Đạt được Bảo Châu, may mắn Lý không biết dùng biện pháp gì để Bảo Châu tách ra mãnh liệt hào quang, một cỗ nhằm vào hải thú thần bí lực lượng tràn ngập ra. Phàm là chạm đến cái này đạo lực lượng hải thú, ao ao chạy đến, lít nhà lít nhít thành đàn một mảng lớn. Đến cuối cùng, thủy thần cung bên ngoài hội tụ đủ có mấy vạn hải thú. Bọn họ hình thể không đồng nhất, lớn nhỏ khác biệt, thấp nhất tầng thứ mới bạch ngân, còn có vài đầu dài mấy chục thước to lớn hải thú. Giống như một ngọn núi, lướt qua trên không, Bảo Châu cùng tiểu thế giới sinh ra cộng minh, một màn ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, rời đi tiểu thế giới đều tường nước, lại một lần nữa được mở ra. Tất cả hải thú lại nghe ta lệnh, rời đi tiểu thế giới, ra đến bên ngoài, tiếp tục đuổi theo cùng ta. May mắn Lý tinh thần ba động tản ra, tất cả hải thú đều biến đến phát triển. Nó đi đầu phóng tới tường nước, tính cả những cái kia kim cương cấp thuộc hạ, biến mất tại bên trong. Ngay sau đó, thành đàn hải thú đều điên cuồng, che giả măng mọc thẳng đến tường nước. Lúc này ngoại giới đã tụ tập quá nhiều người, bọn họ ở chỗ này chờ đợi, tìm kiếm, không hề rời đi quá xa. Từ nơi này hào quang biến mất, khoảng cách hiện tại mới không đủ một ngày thời gian. Hơn trăm người ở chỗ này, nghe nói có thần bí tường nước xuất hiện, đồng thời có người đi vào, suy đoán tường nước có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó bọn họ thì có thể vào, tìm kiếm bên trong cơ duyên. Các người mau nhìn, tường nước xuất hiện. Bỗng nhiên có người kinh hô, nhìn đến giữa không trung tạo nên gợn sóng, giống như mặt nước đồng dạng. Nhất thời tất cả mọi người chạy tới, hơn trăm người ngẩng đầu nhìn màn nước, rung động không thôi. Phốp, bọn họ nhìn đến một đầu rất lớn màu đỏ cá theo màn nước vọt ra, đón lấy có đại hình con cua, bạch tuộc, thủy mẫu, cự tôm cấp sinh vật lần lượt xuất hiện. Bọn họ ào ào rơi xuống mặt đất, trên thân dính đầy bùn đất. Chuyện gì xảy ra? Cái vấn đề này đồng thời hiện lên ở mọi người, cùng những thứ này hải thú trong lòng. Không tốt, bị lừa, nơi này không phải hải dương, mau trở về. May mắn Lý kịp phản ứng về sau, lúc này mới phát giác được bị nhân loại kia lừa. Nó vỗ đuôi cá, phóng lên tận trời, muốn một lần nữa trở lại màn nước bên trong đi. Thế mà, một đầu to lớn hải thú đem nó bước trở về. Tiếp theo mà đến là tuôn trào ra vô tận hải thú, nhiều lắm. Trong nháy mắt, phía dưới tụ tập mọi người bị dìm ngập hơn phân nửa. Bọn họ đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị đè chết. May mắn người còn sống sót, gương mặt chưa tỉnh hồn, ào ào thoát đi, mặt đều dọa đến trắng xám. Những thứ này hải thú khí tức phi thường khủng bố, bạch kim cấp khắp nơi có thể thấy được, càng là siêu việt bạch kim cấp cũng có rất nhiều. Phía trên, Tần Thư theo đại lượng hải thú đi ra, làm nhìn lấy chậm rãi không ngừng khép kín tiểu thế giới cửa vào. Cảm thấy thật là đáng tiếc, bên trong còn có rất nhiều hải sản không có đi ra. Đây là một loại lãng phí, bất quá chỉ cần cầm lại Bảo Châu, tất cả đều dễ nói chuyện. May mắn Lý bao phủ quang huy, treo lơ lửng giữa trời mà lên, muốn về đến màn nước bên trong. Tần Thư sao có thể để nó như ý, đưa tay Chu Ma Vương thả ra, một chương to lớn mạc nhện bao phủ xuống, đem nó lánh trở về. Sủng thú không gian mở ra, cùng bạn bè lần lượt đi ra, nhận được chỉ lệnh, cầm xuống may mắn Lý. Văn thú vừa ra tới, liền tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, đợi đến tàn ảnh biến mất lúc, một đầu xuất thủ ngăn tại may mắn Lý trước mặt, đúng lúc giúp nó ngăn trở nhất kích, thôn phệ chi lực bộc phát ra, một đầu đại hình kim cương cấp bạch tuộc thú, trong chớp mắt biến thành bạch tuộc làm. Văn thú một lần nữa phát động công kích, song lần này vẫn như cũ không có thể đắc thủ. Mấy đầu màu đỏ xúc tu ngang quét tới, bước lui nó. Một bên khác, Bát Túc Ma Đao tính cả Thi Ma xông ra, sau đó chạy tới, quả thật bị rất nhiều hải thú chặn lại, triển khai giao chiến. Hầu Tiểu Quay thi triển Mị Huyễn Thiên Phú, làm đến không ít hải thú tự giết lẫn nhau, tràng diện một lần đẫm máu. Tần Thư phất tay, một mảng lớn bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ vung ra, khắp nơi đen nghìn nghịt, thẳng đến may mắn Lý. Như thế thế công phía dưới, lại nơi này cũng không phải hải dương, đối với mấy cái này hải thú mà nói, cùng Tần Thư trong nước một dạng, không thích hợp bọn họ chiến đấu. Một đầu to lớn hải thú đập động cái đuôi, đúng là đánh bay mảng lớn phệ độc phi nghĩ. Nhưng Bát Túc Ma Đao tới gần may mắn Lý lúc, sắc bén cánh tay muốn vung lên lúc, thật vừa đúng lúc, một cái tối như mực, mọc ra màu đen gai độc hải sinh vật bay tới, ngăn cản được một kích này, đồng thời nó còn nổ tung, bén nhọn gai độc vẩy ra, một số cá biển cũng bị tác động đến, bị gai độc đinh xuyên thân thể. Tần Thư nhìn lấy nhíu mày, cũng không nóng nảy, đợi chút nữa lại thu thập con cá này. Kiều muội phun ra tơ nhện, bao phủ một đám hải thú, tất cả đều kéo về sủng thú trong không gian, dài mấy chục thước hải thú cũng nhét đi vào, dù sao địa phương lớn, toàn bộ bỏ vào cũng không lộ vẻ chen chúc. Rất nhanh, núi nhỏ đồng dạng hải tộc sinh vật, chỉ còn lại có mặt đất lẻ tẻ một số, cùng xa xa lười đi bắt, còn lại đều tại sủng thú không gian. Một bên khác, may mắn Lý còn không có bị bắt, mỗi một lần đều vô cùng may mắn. có đồng bạn vì nó cản đao, nhưng là theo chỉ còn lại có nó một đầu thời điểm. Dù là lại may mắn, đối mặt cục diện như vậy, may mắn thiên phú cũng cứu không được nó. Nhân loại, ngươi gạt ta, may mắn lý tâm tình tràn ngập phẫn nộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.